Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2969. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh đến mức nào? Dương Bách Xuyên hỏi. Mộ Trường Phong trầm ngâm một chút, nói: "Thật ra ta cũng không biết cụ thể ra sao, chỉ là nghe đồn cung thông tiên có thể liên hệ với tiên giới, có thể mời tiên nhân hạ giới. Đương nhiên trên thực tế thì thánh chủ của 9 đại thánh địa đều có thể liên lạc với tiên giới, nhưng chưa có ai từng nhìn thấy cả. Việc cung thông tiên có thể mời tiên nhân hạ giới được hay không chỉ là chuyện thứ yếu thôi. Điểm quan trọng là người có cảnh giới tam truyền địa tiên ở cung thông tiên nhiều gấp đôi các thánh địa khác. Chuyện này mọi người đều biết. Hơn nữa cung thông tiên có lịch sử truyền thừa lâu đời. Quả thật không thể khinh thường. Phạm vi truyền thừa của các thánh địa khác đều sẽ thay đổi hoặc bị thay thế. Nhưng chỉ có cung thông tiên là nghe nói từ lúc tu chân giới vừa mới xuất hiện tới nay là chưa bao giờ bị đứt đoạn truyền thừa. Chỉ bằng chuyện này cũng đủ để chứng minh cung thông tiên là thánh địa đứng đầu rồi. Cho nên 8 đại thánh địa khác đều kính trọng cung thông tiên. Tu chân giới có hoạt động trọng đại nào, ví dụ như cuộc thám hiểm hành cung thiên yêu lần này chẳng hạn, cũng thường là người của cung thông tiên dẫn đầu. Người của 8 đại thánh địa cũng chịu phục, có người của cung thông tiên ở đây, cả đoàn sẽ không bị rối loạn. Sư thúc cứ yên tâm, hiện tại nếu cung thông tiên đã tới, đám người Trình Vĩ Khang sẽ không dám ra tay nữa đâu. Nếu dám ra tay thì Mai Hoa tiên tử của cung thông tiên sẽ xử lý bọn họ. Người của cung thông tiên không quan tâm hắn ta có phải là nhi tử của thánh chủ thánh địa hay không. Mà dù bọn họ có là thánh tử thánh nữ thì cũng sẽ giết không tha. Nói như vậy, thực lực của vị Mai Hoa tiên tử này cũng không kém nhỉ? Dương Bách Xuyên hỏi. Mai Hoa tiên tử trong mắt hắn và 8 đệ tử mà nàng ta dẫn theo đều là tu vi độ kiếp đại viên mãn. Nhưng hiện tại rất nhiều người ở đây đều là tu vi độ kiếp đại viên mãn, nếu xét riêng tu vi thì cũng không nhìn ra được điểm nào cường đại cả, cho nên Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi khó hiểu. Nếu là người đứng đầu 9 đại thánh địa, trước tiên cần phải có tu vi cao cường hơn hẳn người thường mới đúng chứ? Nếu cảnh giới tu vi giống như những người khác, vậy sẽ chẳng có ưu thế gì hết. Mộ Trường Phong kiên nhẫn giải thích cho Dương Bách Xuyên, đối với người của cung thông tiên, các nàng không mạnh về tu vi mà là pháp thuật thần thông ùn ùn không dứt. Đây mới là điểm cường đại của cung thông tiên. Nghe đồn pháp thuật thần thông của cung thông tiên đều là từ tiên giới truyền xuống. Mà cũng có khi là thế thật. Ta từng tận mắt chứng kiến cảnh Mai Hoa tiên tử thi triển hơn chục loại pháp thuật thần thông để chiến đấu với yêu thú. Yêu thú cường đại còn chưa tới gần nàng ta quá 10 mét. Đã bị Mai Hoa tiên tử tiêu diệt sạch rồi. Quả thật là thủ đoạn hô mưa gọi gió. Thực sự không đơn giản. Nghe thấy Mộ Trường Phong cảm thán, Dương Bách Xuyên cũng không khỏi tò mò về Mai Hoa tiên tử của cung thông tiên. Hắn cũng muốn xem thử pháp thuật thần thông như thế nào mà lại có thể khiến một người cứng cỏi như Mộ Trường Phong cũng phải tán thưởng không ngớt lời như vậy. Lúc này chỉ thấy Mai Hoa tiên tử chào hỏi mọi người, cũng đã nắm qua được tình hình ở trong sân, thản nhiên mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N oán cá nhân của các ngươi có thể giải quyết sau khi kết thúc chuyến đi tới hành cung thiên yêu. Nhưng mà hiện tại, hành cung thiên yêu đã được mở ra. Đừng quên chúng ta không còn lại quá nhiều thời gian. Chỉ có một năm ngắn ngủn mà thôi. Một năm sau thất tinh sẽ lại trở về vị trí của mình. Lúc đó đừng mơ có thể ra ngoài. Vì vậy ta hy vọng mọi người hãy hợp lực vượt qua hành cung thất tinh thiên yêu là chính. Kể từ khi hành cung thiên yêu mở ra trong Thái Hoang vào hơn 5.000 năm trước tới nay, cứ cách 1.000 năm là 9 đại thánh địa chúng ta lại thám hiểm một lần, nhưng 5 lần sấm quan cũng chỉ mới vượt qua được 6 đại hành cung. Trong 5 lần đó làm gì có thánh địa nào lại không có đệ tử đồng môn ngã xuống trong hành cung thiên yêu chứ? Người đã ngã xuống có người cùng thế hệ với chúng ta, cũng có tiền bối của chúng ta, vì vậy không thể để cho bọn họ hy sinh vô ích được. Lúc này mọi người nhất định phải đồng lòng hợp lực, xông qua 7 đại hành cung chỉ trong một lần. Nếu có thể tìm được bảo tàng của chủ nhân thiên yêu, đương nhiên sẽ giúp tu vi của mọi người tiến bộ vượt bậc, tu chân cả đời, không phải chỉ là vì để thấy được tiên đạo thôi sao? Mà nay mỗi một lần mạo hiểm đều là một lần thực lực tu vi tăng lên, đều là cơ hội để đến gần với tiên đạo, cho nên mọi người tạm thời gác lại ân oán cá nhân đi, hợp lực vượt qua hành cung thất tinh thiên yêu mới là mục đích của chúng ta. Giọng nói của Mai Hoa tiên tử lạnh nhạt, nhưng lại chân thật đáng tin. Cực kỳ cường thế, ngay sau đó nàng ta nhìn về phía mấy người Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch, nói. Ý của các ngươi thế nào? Lúc hỏi chuyện, hai mắt của nàng ta quét qua Trình Vĩ Khang, Thẩm Bạch, Mộc Ngưng Hiên và Lưu Dật Trần. Cách chương.